Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4149, Vứt Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hạ Kiệt là dùng hết thủ đoạn. Rốt cuộc thành công ghé vào Ninh Thư trên lưng. Ninh Thư cũng không phải đáng thương Hạ Kiệt, mà là Hạ Kiệt ỷ lại thượng mặt. Đất, Hạ quyết tâm không nổi. Ninh Thư thực sự lười nhác cùng hắn lề mề. Nàng muốn trở về nghỉ ngơi. Ninh Thư cõng một cái bảy thước đại hán, chính là khó hơn thêm nam a. Hạ Kiệt ghé vào Ninh Thư trên lưng, hắn cảm kích nói, hôm nay nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng xong. Ta cảm thấy đây là một cái phi thường kỳ quặc sự tình. Hạ Kiệt tìm chủ đề. Ninh Thư mặt không thay đổi ồ một tiếng. Chuyện gì phi thường kỳ quặc? Thật mẹ nó nặng. Hạ Kiệt chính là phát dồ a. Cấp trên, nàng thật sự rất khó. Hạ Kiệt có chút kích động nói. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Ninh Thư lãnh đạm nói. Ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném ở nơi này? Hạ Kiệt nói. Ta cũng chỉ là rửa một hồi tắm. Như thế nào trên chân liền quấn quanh như vậy nhiều cây rong? Chính là quá quái dị. Ninh Thư. Nha, Hạ Kiệt đối Ninh Thư bình thản ngữ khí phi thường bất mãn. A cái gì a, ta vừa mới kém chút liền chết a. Hơn nữa còn là đáng sợ như thế lại quái dị kiểu. Chết, Ninh Thư đều phải mệt chết. Còn muốn nghe hắn tất tất, mệt chết người, trở lại lều vải, trực tiếp thô bạo mà đem hắn ném xuống đất. Hạ Kiệt đau đến, nhe răng, người có thể hay không nhẹ nhàng một chút. Biết đau là chuyện tốt, chết liền cái gì cũng không biết. Ninh Thư sửa lại một chút chăn mền của mình, nằm xuống liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Kiệt một mặt im lặng, lay tỉnh Ninh Thư, ta gặp chuyện không may. Ngươi, thế mà còn có thể bình tĩnh như thế, ta kém chút liền chết. Ninh Thư một quyền vung tới, không bình tĩnh làm sao bây giờ? Trước đó chết, mấy cái, người chết cũng rất bình thường đi. Hạ Kiệt con mắt chịu một vòng, đau đến thẳng híp mắt. Người này nữ nhân như thế nào tàn nhẫn, ta đều như vậy, ngậm miệng, lại nói tiếp ta liền phải đem ngươi đánh ngất xỉu. Hạ Kiệt nói, ta liền nói câu nói sau cùng, ta cảm thấy hung thủ không nhất định là ngươi. Ninh Thư ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, là như thế này à? Không phải, người, mẹ nó. Ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng lẽ ta sẽ giết chính ta? Sao? Ta ăn nhiều sao? Hạ Kiệt đã khí mộng bức. Ta đem chính mình chân quấn ở cây rong bên trong là không phải. Ninh Thư trấn an nói. Tốt a, ta tin tưởng ngươi chính là. Ngươi sẽ không chính mình giết chính mình. Ngủ đi, ngươi không mệt ta còn mệt hơn. Hạ Kiệt đem chân ngả vào Ninh Thư trước mặt. Ta chân đau. Người cho ta nạn, một cái, tụ huyết, đến nhu tán. Ninh Thư nhìn trước mặt cổ chân. Chính ngươi không có dài tay sao? Chính mình, nhu không được sao? Hạ Kiệt lắc đầu, không được, chính mình nhu không hạ thủ được. Vẫn là ngươi, cho ta nhu đi. Ninh Thư vươn tay, thay Hạ Kiệt nhu, ra tay tương đương nặng. Đau đến Hạ Kiệt, quỷ khóc sói gào, ngươi điểm nhẹ a. Tổn thương càng thêm đả thương. Ninh Thư tay không ngừng. Nói. Tất nhiên muốn đại lực một chút. Không thì sao. Có thể đem tụ huyết nhu tản đi. Được rồi. Ta không xoa nhẹ. Không xoa nhẹ. Hạ Kiệt nhận sợ. Ninh Thư cười híp mắt nói. Khác a, đều nhu bình thường. Không thể bỏ dở nữa. Chừng a, Hạ Kiệt quỷ khóc sói gào đánh thức rất nhiều người. Rất nhiều người bất mãn. Hô. Làm liền làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Còn muốn hay không? Người ngủ, làm mẹ nó đâu làm? Hạ Kiệt nói, người đừng hiểu lầm, người nhanh buông ra chân của ta. Nam tử hán, ngần ấy đau đều nhịn không được sao? Đóng chặt, Hạ Kiệt vừa mới tắm rửa, này sẽ đau đến một thân mồ hôi. Cái này tắm xem như bạch rửa. Hạ Kiệt vừa muốn nói làm Ninh Thư cho chính mình làm cái ẩm ướt khăn cho chính mình lau một chút, nhưng nhìn thấy mặt không thay đổi Ninh Thư, vẫn là nuốt xuống. Được rồi, nhịn một chút đi, ngủ đến nửa đêm thời điểm. Ninh Thư nghe được Hạ Kiệt nói mớ. Ninh Thư vừa nhìn, đầu đầy mồ hôi, phảng phất làm ác mộng đồng dạng. Một mặt cái chán, nóng, hổi, phát sốt. Ninh Thư ra lều vải, tìm được thuyền trưởng, cùng hắn muốn một chút hạ sốt, thuốc cảm mạo, cho Hạ Kiệt ăn vào. Này một thân mồ hôi, Ninh Thư còn phải cho hắn lau một chút, ai, chính là lao lực mệnh, còn phải thỉnh thoảng cho hắn cho lướt nước, bổ sung nước, uống thuốc. Hạ Kiệt ngủ được an ổn nhiều, tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ninh Thư bưng một bát cháo, ăn đi. Hạ Kiệt toàn thân vô lực, ta ngã bệnh sao, là ngươi đang chiếu cố ta đi. Đa tạ, Ninh Thư ừ một tiếng, ta một đêm không ngủ, ta ngủ một hồi. Hạ Kiệt gật đầu, nhìn Ninh Thư ánh mắt phá lệ nhu hòa. Ngươi ngủ đi, ta tốt hơn nhiều. Ninh Thư ồ lên một tiếng, biểu tình ghét bỏ, đừng có dùng loại này buồn nôn. Hề hề ánh mắt nhìn ta, ta muốn phun. Hạ Kiệt, Ninh Thư đưa lưng về phía Hạ Kiệt nằm xuống, biểu tình trong nháy mắt trở nên đóng băng lên, hướng Hạ Kiệt nhìn thoáng qua. À một tiếng, có đôi khi xem kịch vừa nhìn thực vui vẻ, ta giúp ngươi cùng nhau chơi đùa, chứ sao. Lúc tỉnh lại, Hạ Kiệt ngay tại hướng cổ chính mình chân dán thuốc cao. Ngươi đã tỉnh. Ninh Thư ăn một vài thứ, hỏi, hôm nay không người chết đi. Hạ Kiệt, không có, đại khái hẳn là ta chết. Kết quả không chết, liền không, sao, gió êm sóng lặng. Ninh Thư, tử thần tới, chuyện sớm hay muộn. Hạ Kiệt tức giận nói, ngươi liền không thể trông mong ta một chút tốt. Chân trời đen kịt, thuyền trưởng nhìn lên trời khí, sắc mặt có chút không dễ. Nhìn, cho dù là không hiểu thời tiết người, nhìn tụ tập trên biển cả không mây đen, cũng biết trời muốn mưa. Một chút mưa liền mang ý nghĩa bão tố, sẽ thủy triều. Bãi biển là không có cách nào người ở, muốn bảo vệ tốt vật tư, bết bát nhất chính là, tựa như là buổi tối trời mưa, lại đen lại trời mưa. Nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, cái này là một cái gian nan ban đêm. Hiện tại thừa dịp trời còn sớm, thu dọn đồ đạc hướng trong rừng đi, hướng chỗ cao đi. Tất cả mọi người tại thu xếp đồ đạc, lúc này Hạ Kiệt chính là đại liên lụy, chân sưng lên. Thu dọn đồ đạc muốn Ninh Thư làm, còn muốn cõng Hạ Kiệt một chuyến cầm không đi. Ninh Thư còn muốn đến chuyến thứ hai. Rừng trong nguy hiểm rất nhiều, muốn thời thời khắc khắc cẩn thận. Chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này? Vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có người tới cứu chúng ta? Một ít tâm lý tố chất tương đối không thế nào đi, đám nữ hài tử đều khóc lên. Ninh Thư đối thuyền trưởng nói, cũng không nhất định một hai muốn đi rừng, chúng ta lên thuyền đi. Thuyền không có mở, hẳn là không có chuyện gì, vẫn là rừng ở hải đảo chung quanh, làm điểm an toàn biện pháp so trong rừng an toàn. Đúng, đi thuyền trên đi, chúng ta không nghĩ gặp mưa, đi thuyền trên đi. Hạ Kiệt đột nhiên nghĩ đến một việc, chúng ta trước đó vì cái gì không ở tại thuyền trên đâu, nhất định phải ở tại trên bờ biển. Đại gia chỉ số thông minh sợ là đều không có online đi. Bảo sao hay vậy? Ninh Thư nói, bãi biển dễ chịu a, trên thuyền quá hao phí vật chất, thế là đại gia hiện tại lại bắt đầu đi thuyền trên. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt, Hạ Kiệt hướng Ninh Thư cười một tiếng, ha ha, còn phải làm phiền ngươi cõng ta, ngươi mẹ nó là sinh trưởng ở ta trên lưng đúng hay không? Hết chương.